Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397. Chương 397. Cũng không tiện nghi liền không có ý nghĩa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong lại từ thùng máy bên trong kéo ra mấy đài xem. Quả thật đều là một tấm bảng máy may. Những thứ này máy may có còn có thể chuyển động, có thì không thể chuyển động. Cụ thể căn bệnh có đợi kiểm tra. Xem được như thế nào, tạm được. Cái này là không phải được xưởng trưởng đánh nhịp quyết định, dĩ nhiên được xưởng trưởng quyết định. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta có thể quyết định, ngươi dĩ nhiên không thể quyết định. Ngươi đại khái chỉ có thể quyết định liền Vạn Phong trong lòng ác thú vị huyễn suy nghĩ một chút cổ. Xuân Yến quyết đỉnh dáng vẻ, ai nha, lại có chút phản ứng sinh lý. Vạn Phong lật đật rời đi mình sự chú ý. Đây nếu là cây lều vải coi như khó coi. Mặc dù là mùa đông trên người quần áo nhiều sẽ không tùy tiện lộ vẻ núi hạt xương. Nhưng người nào để cho hắn cây lều vải cây trúc tương đối dài đâu. Vẫn sẽ lộ ra dấu vết. Vạn Phong nhanh chóng cướp rời đi trước kho hàng. Bước kế tiếp chính là và Lưu xưởng trưởng nói chuyện một chút. Trở lại phòng làm việc, Chu Bình Đức vẫn còn ở và Lưu Lan Du núi Nam Biển Bắc Địa Hồ Khàn. Cha nuôi, dùng ngươi tọa giá cho ta kéo điểm hàng thôi, à còn được dùng chúng ta xe nha, Chu Bình Đức phùng. Mang trợn mắt, ta đưa tiền, liền làm ta thuê xe của các ngươi kéo một chuyến hàng. Ngươi xem ngươi một bộ tiệm nhỏ treo la quyển dáng vẻ. Bây giờ thì phải, cùng xe ngươi mở, ta và Lưu Di Đại Khái liền nói xong rồi. Tốt lắm, ta bây giờ đi trở về cho ngươi phái xe tới đây. Nửa giờ đi, Chu Bình Đức và Lưu Lan Du chào hỏi đi ngay cho Vạn Phong điều xe đi. Trong phòng chỉ còn lại Vạn Phong và Lưu Lan Du. Lưu Di, các người cái nhóm này máy may là chuẩn bị toàn bộ xử lý vẫn là bộ phận xử lý, thông qua Chu Bình. Đức tầng quan hệ này Vạn Phong cảm thấy kêu Lưu xưởng trưởng là Lưu Di có thể lộ vẻ được thân cận. Một chút, nguyên bản Lưu Lan Du căn bản là không có cầm Vạn Phong coi ra gì. Một cái 13-14 thiếu niên có thể có bao nhiêu bản lãnh nhưng mới vừa rồi cùng Chu Bình. Đức trò chuyện tức giận thiên hậu. Lưu Lan Du mới thu hồi đối với thiếu niên này khinh thị. Nguyên lai cái này thiếu niên vô cùng giỏi lắm. Trong nhà đã có một cái có mấy chiếc máy may thành y phô. Trách không được hắn sẽ muốn những thứ này của máy may. Đương nhiên là toàn bộ xử lý. Chẳng lẽ ta còn lưu mấy đài nha. Không biết những thứ này máy móc các người muốn bao nhiêu tiền. Xử lý, Chu Bình Đức không có nói cho ngươi sao 51 chiếc. Vạn Phong lắc đầu một cái. Các ngươi những thứ này máy móc ta đều thấy. Cái này 13 máy ta lấy về hợp lại chăng nhiều lắm là có thể hợp lại ra 2 chiếc có thể sử dụng. Máy móc, còn lại cũng chính là sắt vụn giá cả. Nói cách khác ta hoa hơn 600 đồng tiền nhiều nhất có thể làm ra 3 chiếc máy may. Chân không cách ổ liền bồi hơn 300 nguyên. Cho nên các người cái giá tiền này quá cao. Có thể hay không hạ xuống một ít, không thể chúng ta đây là quốc doanh đơn vị. Chúng ta không có trả giá thói quen. Còn có những thứ này máy móc bản thân vẫn là ở sách. Chúng ta xử lý đều là phạm sai lầm. Cho nên một phân tiền không thể tiện nghi. Người mua liền có mua hay không liền kéo xuống. Và những thứ này quốc doanh đơn vị giao tiếp liền. Như vậy không tốt. Người muốn hay không muốn. Không muốn kéo xuống Vạn Phong quả quyết buông tha ở máy móc trên trả giá ý tưởng. Lưu Di, ta thấy các người trong kho hàng có một ít làm nhục không còn hình dáng nhân tạo bông vải. Không biết những người này tạo bông vải có hay không vậy xử lý ý nghĩa, nhân tạo bông vải cái này. Người cũng muốn, ta xem đồ chơi kia thật giống như thật có ý tứ. Dự định làm điểm trở về làm mấy kiện áo bông cái gì. Xem thấy có được hay không? Vạn Phong lúc này cũng không nói láo. Hắn đúng là chuẩn bị làm trở về làm áo bông. Dù sao xưởng may đã làm qua áo bông liền hơn nữa thất bại. cho nên hắn cũng không sợ đối phương biết. Đồ chơi kia chúng ta làm qua áo bông. Không được, đó là các người không được, không khác nào chúng ta cũng không được. Ta muốn mua điểm hồi đi thử một chút. Dù sao các người cũng không cần thả vậy, nát vụn trước cũng là nát vụn trước, không bằng chuyển tay cho chúng ta một ít. Như vậy các người cũng coi là thu về bộ phận vốn không phải. Nhân tạo bông vải chuyện này là Lưu Lan Du trong lòng một cái đau đớn. Ban đầu nhân tạo bông vải một lúc đi ra nàng cho rằng đây là một cái có tiền đồ vật liệu. Liền chủ trương gắng sức tiến cử. Nhưng là chúng lại không có kế hoạch chỉ tiêu. Nàng liền nhờ người đi cửa sau mua một nhóm. Không muốn làm ra sản phẩm thị trường phản ứng không tốt, những thứ này vật liệu liền chất chứa ở nơi đó. Trong hãng một ít phản đối với nàng người liền mượn cơ hội cùng là quạt gió thổi lửa liền một lần. Chính là đến bây giờ chuyện này vậy mua giải quyết. Bây giờ vẫn có người đến nhẹ phường cục đi nói với nàng lạm dụng chức quyền cho công xưởng tạo thành tổn thất không cần thiết. Nếu như có thể đưa cái này bọc quần áo hất ra, nàng dĩ nhiên nguyện ý. Vừa ngăn chặn những cái kia phản đối với nàng người miệng, lại thu hồi vốn. Vậy các người muốn bấy nhiêu? Không biết những người này tạo bông vải ban đầu các người là giá bao nhiêu tiền vào? Ta cần nhìn một chút giá tiền mới quyết định. Hình như là ta đi hỏi một chút. Lưu Lan Du rất mau đi ra, lại rất mau trở lại. Ban đầu vào hàng này thời điểm là một nguyên một tháng 6 gạo. Cái giá tiền này nhưng mà so trên thị trường 90% vải giá bán lẻ cũng đắt nha. Vạn Phong trong lòng tính toán. Là một kiện áo trượt tuyết chi phí. Một kiện nửa đoạn tử áo bông ngoài dặm hai mảnh cần hơn 5 thước vải. Người ở bên trong tạo bông vải lý tử đại khái vậy được 3 mét nhiều. Hơn nữa chi phí, một kiện áo trượt tuyết chi phí sấp xỉ 9 nguyên. Cái này chi phí tựa hồ cao, nhưng vậy không phải là không thể tiếp nhận. Mua một kiện quân áo choàng dài còn 2-30 nguyên đâu. Còn như ni tử áo choàng dài vậy cũng là hơn 100 nguyên. Áo vượt tuyết làm được ở trong thành phố bán được 15-16 nguyên hẳn không có nhiều vấn đề lớn. Vậy các ngươi nơi này có nhiều ít gạo nhân tạo bông vải? Có chừng hơn 6.000 gạo. Hơn 10.000 đồng tiền. Đối với một cái công xưởng mà nói, số này hạng mục nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không thiếu. Lưu Di, vật này có thể tiện nghi đi. Ở Vạn Phong dự đoán bên trong nhân tạo bông vải là chắc chắn sẽ không tiện nghi. Đồ chơi này là Lưu Lan Du tự mình đánh nhịp dẫn vào. Nó đặt ở trong kho hàng nát vụn trước được. Nếu như tiện nghi xử lý cái này không đánh mình mặt cho những cái kia phản đối phái rơi mượn cớ sao? Không được, cái này càng không thể tiện nghi. Lưu Lan Du nói ngữ khí kiên định, không có một chút quay về ý nghĩa. Lưu Di, cái này thì không có ý nghĩa. Máy may không thể tiện nghi cũng được đi. Nhân tạo bông vải cũng không thể tiện nghi. Các người đây chính là xử lý đồ, không thể nói nghe điểm. Chính là ném hàng. Ném hàng người còn ngay mới hàng bán, cái này không phù hợp quy luật buôn bán. Lưu Lan Du cũng biết đạo lý này. Máy may mặc dù 50 nguyên nhưng đúng là xử lý giá cả. Nhân tạo bông vải nhưng là một chút đều không xử lý. Lưu Di, người này tạo bông vải trừ chúng ta muốn ra, ta cảm thấy không có ai sẽ lại muốn. Lưu Nam mùa đông là đặc biệt ngắn ngủi. Chân chính mặc áo bông cũng sẽ không đến 2 tháng thời gian. Qua thôn này liền không cái tiệm này. Lưu Nam địa khu không thể so với Vạn Phong quê nhà Hắc Long Giang. Hắc Long Giang nơi đó mùa đông nhưng mà từ tháng 11 một mực kéo dài đến năm sau tháng 3. Mọi người có hơn 4 tháng mèo đông kỳ, mà Lưu Nam nơi này cũng chính là vào tháng chạp đến ngày 2 tháng 2 đoạn này thời gian lạnh nhất. Qua đoạn này thời gian liền căn bản không cần áo bông. Lưu Lan Du trong lòng cũng trong suốt, lúc này nếu như không thể đem cái này khoai lang phỏng tay sách đi, sợ là lại không có cơ hội. Ngay cả có đó cũng là ngày mai mùa đông sự việc. Khi đó nàng còn có thể hay không tiếp tục làm xưởng trưởng đều là vấn đề.